Địch Văn Phong mừng rỡ, vội vàng nói, vậy thì mời Nhất Nhất tiên tử không muốn phản kháng. Lập tức vừa muốn đem Sở Nhất Nhất thu nhập nho nhỏ thế giới bên trong, muốn làm gì thì làm. Lại không nghĩ rằng Sở Nhất Nhất nhưng lại nhớ mày. Nếu là ta đi rồi, cái kia hồ đồ tiểu tử làm sao bây giờ? Nói xong, liền vội hỏi Chu Kiệt nói, Diệp Không bọn hắn đâu này? Bọn hắn tình huống như thế nào đây? Chu Kiệt cũng là cơ trí, vội vàng dập đầu nói, bọn hắn chính tại bên ngoài chống cự kẻ trộm. Kính xin tiên tử nhanh chóng trốn Văn Phong công tử trong giới chỉ. Sở Nhất Nhất nghe xong, khuôn mặt lập tức tự hiện lên tức giận, nghiêm nghị nói, Diệp Không bọn hắn đang tại chống cự kẻ trộm, thề sống chết tử đấu, đẫm máu chiến đấu hăng hái, mà ta chẳng những không xuất thủ tương trợ, lại lặng lẽ trốn chiếc nhẫn đào tẩu. Chu Kiệt, ngươi quá coi thường bổn tiên tử rồi. Địch Văn Phong trong nội tâm đại hận, cái này côn trùng tự là côn trùng quá ngu xuẩn, nói cái dối cũng sẽ không. Ngươi nếu như nói Diệp Không bọn hắn đã trước một bước tiến vào ta chiếc nhẫn, cái kia chẳng phải là được rồi. Trông thấy Sở Nhất Nhất muốn đi ra ngoài, Địch Văn Phong vội vàng ngăn lại, kêu lên, tiên tử, không thể thân phạm hiểm. Kỳ thật ta cùng Diệp Không bọn hắn tự là một đường đấy. Chỉ cần tiên tử tiên tiến nhập tại hạ nho nhỏ không gian, sau đó Diệp Không bọn hắn cũng sẽ biết tiến vào. Địch Văn Phong vốn cho là mình vừa nói như vậy có thể bổ cứu, lại không nghĩ rằng Sở Nhất Nhất lập tức sinh nghi, mở miệng nói, Địch công tử, ngươi bất quá cùng Diệp Không giống nhau là thượng đẳng La Thiên thượng tiên tu vị. Vì sao ngươi có thể theo kẻ trộm trong ra vào tự nhiên, Diệp Không lại không được? Huống chi, ta rất hiểu rõ Diệp Không. Hắn mặt ngoài hiền hòa, kỳ thật tâm cao khí ngạo, như thế nào hội thụ ngươi che chở? Địch Văn Phong, ngươi đến cùng mục đích ở đâu? Cái kia Địch Văn Phong trông thấy Sở Nhất Nhất động lòng người, trong nội tâm đã sớm tưởng giúp đỡ sự tình. Có thể Sở Nhất Nhất nhưng lại luôn mồm Diệp Không. Diệp Không? Địch Văn Phong nghe được lại đố kỵ vừa hận, lúc này đại giận lên. Nhất Nhất tiên tử, xem ra ngươi thật sự rất hiểu rõ Diệp Không a. Hừ hừ. Bất quá tiểu tử kia giờ phút này bản thân khó bảo toàn. Ta xem tiên tử hay vẫn là nhận rõ sự thật. Theo tiểu sinh, thiếu thụ tra tấn. Địch Văn Phong lường gạt không thành, lập tức trở mặt, quay đầu lại quát, đem tiên trận theo bên trong khóa. Đã Nhất Nhất tiên tử không chịu tiếng của ta nho nhỏ thế giới, cái kia Văn Phong tự cùng ngươi ở chỗ này mây mưa một phen. Ha ha ha. Tuân lệnh. Cái kia Chu Kiệt vội vàng chạy đi mắt trận, khống chế đóng lại trận môn, nội khóa trận pháp. Sở Nhất Nhất thế mới biết chính mình thật sự bị người cưỡng ép rồi. Khuôn mặt nén giận, quát, Chu Kiệt, ngươi muốn chết không thành. Còn ngươi nữa Địch Văn Phong, ngươi Địch gia chắc chắn bởi vì ngươi mà cửa nát nhà tan, ngươi không phải hối hận. Hối hận? Địch Văn Phong cười ha ha, nói ra, yên tâm, ta Địch gia chẳng những sẽ không cửa nát nhà tan, ngược lại sẽ gia đại nghiệp đại. Chỉ cần cùng Nhất Nhất tiên tử âu yếm, ta Địch Văn Phong là được Bắc Đế con rể. Sở Nhất Nhất tức giận đến hô hấp đều dồn dập rất nhiều, giận dữ hét, không có khả năng. Ta không sẽ đồng ý. Cho dù ngươi đắc thủ, ta đối với ngươi cũng chỉ có hận. Còn muốn làm Bắc Đế con rể, ngươi nằm mơ. Địch Văn Phong lại là một thanh cởi bỏ chính mình áo choàng ném đi. Một bên cởi quần áo, một bên từng bước tới gần. Trong miệng nói, sẽ không đâu. Lần thứ nhất có lẽ ngươi hối hận. Thế nhưng mà ta bên trên ngươi 10 lần 100 lần. Cho ngươi cảm nhận được trong đó khoái hoạt. Đến lúc đó ngươi tự giống như cậu đồng dạng quỳ trên mặt đất cầu ta bên trên ngươi. Ngươi nói vậy, ngươi hẳn phải chết. Sở Nhất Nhất tức giận đến toàn thân phát run, đưa tay tự phóng ra tiên kiếm. Với tư cách tiên đế con gái, chuẩn bị cũng không tệ lắm. Cái này là một thanh cử phẩm tiên kiếm, cũng là tiếng tăm lừng lẫy đấy. Gọi là Phượng Ảnh Ngô Đồng Kiếm. Truyền thuyết là thượng cổ lúc một vị tiền bối cao nhân phát hiện một chỉ hỏa phượng hoàng. Mà cái kia hỏa phượng hoàng, cái này một khỏa cây ngô đồng mổ căng trên nhánh cây lâu dài ở lại đó. Cũng không biết bao nhiêu năm. Cái kia căng ngô đồng cành vậy mà hấp thu đại lượng hỏa phượng hoàng lực lượng. Cho nên vị tiền bối kia cao nhân liền lấy gốc cây ngô đồng cành, đã luyện thành cái này đem tiên kiếm. Truyền thuyết kiếm này đại thành lúc đưa tới tứ phương hơn mấy chục chỉ phượng hoàng đến đây truyện vi giai thoại. Cái kia Phượng Ảnh Ngô Đồng Kiếm quả nhiên lợi hại. Một rời tay là được một tiếng to rõ phượng minh. Hóa thành hỏa phượng. Mang theo hừng hực hỏa diễm. Bộ chém tới. Bất quá cái kia Địch Văn Phong chẳng những tu vị so Sở Nhất Nhất cao, hơn nữa tiên bảo cũng là không kém. Khẩu nói, hảo kiếm. Bất quá tu vi của ngươi quá yếu. Hừ hừ, bực này hảo kiếm hãy để cho ta chơi 2 ngày a. Nói xong, trong tay của hắn bay lên một cái hoàng không trượt thu hồ lô. Hồ lô kia bút lên một hồi khói đen. Sau đó, miệng hồ lô lại là vầng sáng lóe lên. Thoáng một phát bay ra mấy chục khẩu ngân châm. Cái kia ngân châm đi ra nhanh chóng biến lớn. Nguyên lai đúng là hơn 10 đem tiên kiếm. Làm cho người ta kinh ngạc chính là, cái này hơn 10 đem tiên kiếm, vậy mà toàn bộ đều là bát phẩm cử phẩm. Đó có thể thấy được cái này Địch Văn Phong thân gia phi phàm. Sở Nhất Nhất nhìn thấy này hồ lô, lập tức giật mình nói, đây là trong truyền thuyết thập phẩm tiên khí thất sát hồ lô. Các ngươi Địch gia thậm chí có vật này. Địch Văn Phong cười ha ha. Đúng vậy. Đây chính là có tiên trùng, khói đột, tiên kiếm, kiếm trận 4 loại thủ đoạn công kích, tiên quang, mê hoặc, thu đối phương tiên kiếm 3 loại phòng ngự thủ đoạn. Hơn nữa trong hồ lô bộ khắc có thất sát tiên trận thất sát hồ lô. Đương nhiên, cha ta tên quỷ nghèo kia là không thể nào có được đấy, đây là ta sư tôn truyền cho ta đấy. Trong lúc nói chuyện, Sở Nhất Nhất Phượng Ảnh Ngô Đồng Kiếm đã không phải là đối thủ. Giờ phút này Sở Nhất Nhất bất quá là thượng đẳng đại la kim tiên tu vị. Đối phương là thượng đẳng la thiên thượng tiên. Hơn nữa cũng có vài thanh cử phẩm tiên kiếm. Sở một nháy mắt tự bại hạ trận đến. Địch Văn Phong đưa tay một ngón tay muốn chạy thuộc mạng Phượng Ảnh Ngô Đồng Kiếm, trong miệng phun mạnh một chữ thu. Chỉ thấy cái kia thất sát trong hồ lô thậm chí có cường đại hấp lực. Phượng Ảnh Ngô Đồng Kiếm hóa thành hỏa phượng không cam lòng địa tiếng si. Xây y y y. Âm thanh 2 tiếng trở lại như cũ thành kiếm thể bị hít vào trong hồ lô. Sở Nhất Nhất sắc mặt trắng bệch. Không nghĩ tới chính mình cử phẩm tiên kiếm thật không ngờ bất lực. Nhưng khi nhìn Địch Văn Phong thoát lấy quần áo cười dâm đãng đến gần, nàng cũng chỉ có thể từng bước lui về phía sau. Đồng thời lại ném ra từng thanh tiên kiếm. bất quá cửu phẩm tiên kiếm đều bị thua, huống chi những cái kia thất phẩm tiên kiếm. Sở Nhất Nhất ném bao nhiêu, Thất Sát Hồ Lô tự thu bao nhiêu. Rốt cuộc, Sở Nhất Nhất còn có cuối cùng một đem tiên kiếm. Nàng quyết định chắc chắn. Hoàn kiếm tại cái cổ. Đem sắc bén mũi kiếm dán tại chính mình tuyết trắng trên cổ. Quát. Họ Địch đấy. Ngươi không muốn làm mộng rồi. Ta chết cũng sẽ không khiến ngươi thực hiện được. Địch Văn Phong đã trừ trên ánh sáng y cởi bỏ trên thân, ha ha cười nói, muốn chết. Không có khả năng. Nói xong, hắn sắc mặt ngưng tụ, lạnh lùng nhổ ra bốn chữ, dây leo chi lực. Lập tức, Sở Nhất Nhất dưới chân oanh địa một tiếng chui ra mấy trăm đầu xấu xí dây leo. Những này dây leo có thô có mảnh. Có như ngón tay. Có như nhì cánh tay. Những này dây leo linh hoạt mới tốt giống như xà trùm. Lại dường như trên biển bạch tuộc cánh tay. Chui ra mặt đất. Thoáng một phát đem Sở Nhất Nhất tay chân tứ chi quấn quanh kéo căng. Những cái kia dây leo chẳng những trói lại Sở Nhất Nhất. Đem nàng thành hình chữ đại kéo tại giữa không trung. Hơn nữa cũng không có thiếu ngón tay thô dây leo tại Sở Nhất Nhất trên người du động. Tiến vào quần áo của nàng. Sau đó ngạnh xanh xanh đem quần áo xé rách. Địch Văn Phong cười ha ha. Nhất Nhất tiên tử đừng vùng vẫy. Ta cái này dây leo chi lực học được tự là chuyên môn đối phó nữ nhân đấy. Hơn nữa những này dây leo cũng rất ưa thích nữ nhân. Ha ha! Ngươi là hy vọng nó đi vào. Hay vẫn là hy vọng ta đi vào. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1661. Hờ! Ân đảng, ngươi chết không yên lành. Sở Nhất Nhất xinh đẹp bạch trên mặt gấp đến độ đỏ bừng, bất quá đây càng cho nàng tăng thêm một tia vũ mị. Địch Văn Phong vui vẻ cười to. Nhìn xem một cái tiên tử ở trước mặt ta quần áo nghiền nát. Dùng sức giãy giụa. Ha ha! Loại cảm giác này có thể thật sự không tệ đây này. Hắn nói xong. Trên mặt lại có âm lãnh hiện lên. Nghe nói tiên giới ngũ đại tiên tử. Hơn nữa mỗi người sau lưng đều có thế lực. Nếu như ta Địch Văn Phong đem cái này năm cái mỹ nhân đều thu về trong túi. Hắc hắc. Ta Địch Văn Phong tự là tiên giới thủ lĩnh. Tiên chủ vị không phải ta không ai có thể hơn. Sở Nhất Nhất thế mới biết cảm tình tên hỗn đản này lại có như thế giả tâm, rõ ràng ngấp nghé tiên chủ vị. Sở Một liều mạng giãy giụa tưởng bỏ qua những cái kia xấu xí dây leo, mở miệng quát, ngươi sẽ không thực hiện được đấy. Các ngươi Địch gia bất quá là bành phách thiên một con chó, còn muốn làm tiên chủ, ngươi nằm mơ. Lời này chính nói đến Địch Văn Phong chỗ đau. Hắn mặt mày méo mó thoáng một phát. Bay qua. Phù trên không trung. Nắm chặt Sở Nhất Nhất đầu tóc nói. Địch gia sẽ không vĩnh viễn làm cẩu. Bành phát thiên tự phải cút đi rồi. Hơn nữa cho dù hắn không xéo đi. Chúng ta Địch gia cũng là muốn xuất đầu đấy. Bởi vì hừ hừ. Ngươi biết ta sư tôn là ai sao? Địch Văn Phong nói đến đây. Không khỏi đắc ý địa vỗ Sở Nhất Nhất vô cùng mịn màng mặt. Nói. Sư tôn của ta là các ngươi tôn kính Diêu bà sư muội Hoàng bà. Hừ hừ. Ta những năm này một mực đi theo Hoàng bà đứng ở thiên thần trại huấn luyện. Đúng là nghe nói cái này thế giới Hồng Định Phương rời. Ta mới hạ giới. Mục đích đúng là tiên chủ đại vị. Lúc này, lại là một đầu dây leo theo Sở Nhất Nhất dưới vạt áo lọt vào. Dọc theo nàng bụng nhỏ da bơi lên. Lại từ nàng tiểu y nội trôi qua. Theo nàng chỗ cổ áo chui ra. Cái kia dường như đầu rắn đồng dạng dây leo quay đầu lại một xoắn. Lại đem trong áo trên phân hai nửa. Xoạt một tiếng, mảng lớn tuyết trắng dạng ngọc da xuất hiện trong không khí. Mà hai bên cao cao ngọn núi cũng chỉ có đỉnh núi miễn cưỡng che lấy vải nhỏ phiến. Chân núi cái kia mềm nhẵn phấn bạch phần mộ khởi đã tinh tường có thể thấy được. Sở Nhất Nhất biết rõ sợ. Cầu khẩn nói. Văn Phong công tử. Đã ngươi sư tôn là Diêu bà sư muội. Cái kia tất cả mọi người là người một nhà. Cầu ngươi không muốn như thế. Nếu như ngươi yêu thích ta, có thể về sau truy ta. Địch Văn Phong cười to nói. Ngươi nữ nhân này thật sự là điểm quan trọng không ít. Cái lúc này còn chơi bịp bợm. Ta truy cái rắm. Lên trước ngươi nói sau. Nói xong. Thò tay tự suy nghĩ xốc lên vừa vặn ngăn trở yếu điểm vải nhỏ phiến. Nhưng lại vào lúc này. Tiên trận trận môn bên kia truyền đến oanh địa một tiếng vang thật lớn. Ba nó ai a. Địch Văn Phong cả giận nói. Là Diệp không? Trong coi mắt Trận Chu Kiệt trả lời. Tiểu tử này vậy mà trốn ra Độc Diêm tiên trận. Địch Văn Phong lập tức tức giận mắng một câu. Điền Vũ Triết. Những này đồ vô dụng. Ta xếp đặt thiết kế tốt nhất phương pháp xử lý. Là cỡ nào hoàn mỹ. Bọn hắn rõ ràng còn lại để cho Diệp không trốn thoát. Quả thực là ngu xuẩn. Sở Nhất Nhất nghe thấy Diệp không đã đến, lập tức lại giãy du hô, Diệp không, nhanh cứu ta a. Diệp không. Địch Văn Phong mở miệng cười to nói. Đừng có nằm mộng. Cái này phi trong xe phòng ngự tiên trận là như thế nào kiên cố? Ngươi cái này công chúa còn không rõ ràng lắm mà. Cho dù cha ngươi đã đến cưỡng ép hiếp phá trận. Cũng muốn nửa canh giờ. Ha ha. Lâu như vậy thời gian. Nhất Nhất tiên tử ngươi có thể thoải mái 2-3 lần rồi. Địch Văn Phong tuy nhiên nói như vậy, có thể cũng không dám chậm trễ trực tiếp đánh về phía Sở Nhất Nhất. Sở Nhất Nhất tứ chi tay chân đều bị trói chết. Căn bản không cách nào đào thoát. Quần áo toàn bộ vỡ vụn. Vô số thịt trắng lộ ra. Địch Văn Phong nhào tới về sau. Cảm giác tiếp xúc chỗ khắp nơi mềm mại. Hương thơm xông vào mũi. Địch Văn Phong cười ha ha nói quả nhiên hàng tốt. Chu Kiệt. Đem trong trận pháp thanh âm truyền tống ra ngoài. Lại để cho cái kia họ Diệp tiểu tử nghe một chút hắn nữ nhân thanh âm. Vâng. Cái kia Chu Kiệt một tiếng đáp lại, vừa vạn thể lại vẫn không nhúc nhích. Lại nói tiếp. Cái kia Chu Kiệt trong mắt vậy mà đột nhiên sáng lên thanh minh chi sắc. Sau đó, hắn vậy mà khoét tay. Đem mắt trận bên trên tiên ngọc làm mất. Bên ngoài Diệp không đã là lo lắng vạn phần rồi, hai mắt đỏ thẫm. Sở Nhất Nhất nàng này mặc dù có chút khuyết điểm, so sánh thực tế ăn không được thiệt thòi. Bất quá mọi người ở chung được lâu như vậy. Đặc biệt là dưới tiên quan hồ vài năm. Diệp không cùng mấy đại tiên tử ngẩn đến lâu nhất đúng là Sở Nhất Nhất. Cho nên cho dù không có tình yêu, tình bạn vẫn phải có. Không có tình bạn, vậy cũng còn có người tình. Bắc Đế mấy lần ban Diệp không đại ân, hắn còn không có báo đáp, lại lập tức Sở Nhất Nhất gặp chuyện không may. Cho nên Diệp không trong nội tâm thật sự là nhanh như dùng lửa đốt. Biện rồi, dùng hàng ma độ áp ấm đến oanh ta cũng không tin oanh không mở. Diệp Không cũng biết xe bay trong tiên trận lực phòng ngự kinh người. Bất quá lại tại lúc này tiên trận đột nhiên bạch quang lón lên, trận môn hiển lộ. Diệp Không cũng bất chấp có hay không nguy hiểm, một đầu tiến vào. Địch Văn Phong đang tại cởi chính mình quần, lập tức muốn đắc thủ, lại phát hiện Diệp Không vào được. Hắn lập tức giận tím mặt, quát: "Chu Kiệt, ngươi làm gì?" Cái kia Chu Kiệt mở miệng ha ha cười nói: "Ta Chu Kiệt bị các ngươi bức hiếp, làm xuống thương thiên hại lý sự tình. Có thể là các ngươi rõ ràng còn muốn dùng sống đan đoạt ta túi da." "Hừ, cũng may ta Chu Kiệt sớm có chuẩn bị, sớm ăn vào đại lượng đan dược. Trong đó có phòng sống đan đấy. Đó là một loại độc dược, sống đan muốn ăn ta đầu óc, chính nó trước hết bị độc chết rồi." "Nguyên lai ngươi không có bị ta khống chế." Địch Văn Phong nghiến răng nghiến lợi nói: "Hảo hảo hảo, ngươi rất có đầu óc. Vậy mà tương kế tự kế, xấu ta chuyện tốt." Chu Kiệt lộ vẻ sầu thảm cười nói: "Cái kia độc dược chẳng những hạ độc chết sống đan, cũng sẽ biết hạ độc chết tự chính mình. Nguyên lai người đến chết lúc, quả nhiên tâm địa tự thay đổi tốt hơn. Nhất Nhất tiên tử, Chu Kiệt sai rồi. Thỉnh ngươi chuyển cáo bệ hạ." "Chu Kiệt sai rồi. Bệ hạ đối với ta cùng người nhà của ta có bất kỳ xử phạt, Chu Kiệt không oán." Nói xong, Chu Kiệt thân hình nhoáng một cái, ngã lăn tại mắt trận bên cạnh. Sắp chết tỉnh ngộ, gắn liền với thời gian không muộn. Diệp Không hít một tiếng, đã đi tới. Đối với trò hề lộ ra, Địch Văn Phong nói ra: "Tiểu công tử, không biết ngươi có thể tỉnh ngộ không vậy?" Diệp Không chỉ nghe Điền Vũ Triết nói cái gì tiểu công tử, ngược lại cũng không nhận biết Địch Văn Phong. Địch Văn Phong mạnh mà nhắc tới quần, hừ lạnh nói: "Ta có cái gì có thể tỉnh ngộ hay sao? Ta tại sao phải tỉnh ngộ?" Diệp Không mỉm cười nói: "Vừa rồi Chu Kiệt nói, người chi tướng chết, hắn nói cũng thiện. Cái kia là sắp chết. Ngươi cũng sắp chết." "Thật sao? Diệp Không, ngươi quả thật rất cuồng vọng. Ngươi tu vị cùng ta đồng dạng. Ngươi có thể hay không đánh qua ta còn là vấn đề." Địch Văn Phong sạc cười nói: "Diệp Không hay vẫn là như vậy vững vàng tiến về phía trước một bước chạy bộ động. Trong miệng lại lặp lại một câu: "Ngươi sắp chết. Vậy thì chờ xem." Địch Văn Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thả ra thất sát hồ lô. Cái kia thất sát hồ lô phun ra một cổ khói đen, mà ở khói đen ở bên trong có ông ông thanh âm, không biết là cái gì độc trùng. Địch Văn Phong ha ha cười nói: "Đây là thiên thần trại huấn luyện, chỉ mỗi hắn có độc nhúa mũi. Tiên nhân cũng sợ hãi. Trong đó độc tố, mà ngay cả tiên nhân tiên thú cũng có thể hạ độc chết. Chút tài mọn mà thôi." Diệp Không lắc đầu, thả ra một đạo quang thần chi quang, xua tán khói đen. Trong đó mấy trăm chỉ kim tiêm đại điểm đen rõ ràng có thể thấy được. Những cái kia mũi độc hiện ra thân hình về sau, Diệp Không trong mắt nhan sắc biến hóa, thả ra màu xanh da trời ánh sáng, đem mũi độc toàn bộ chết cháy. Sau đó, Diệp Không con mắt hồi phục bản sắc, khẽ mỉm cười nói: "Quá đồ chơi cho con nít rồi, đến điểm sở trường đấy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1662. Ở trường đấy, đương nhiên là có. Địch Văn Phong mỉm cười, gợn sóng không sợ hãi. Bất quá trong lòng của hắn đã có chút khiếp sợ. Vốn tưởng rằng Diệp không cùng hắn tu vị, có thể thấy được thức cùng năng lực lại không bằng chính mình. Lại không nghĩ rằng cái này Diệp không thủ đoạn rất hiếm có rất, thậm chí đều không có ra vũ khí, tự nhẹ nhõm phá giải chính mình khói độc cùng độc trùng công kích. Đương nhiên, cho dù như thế, hắn cũng không có quá lo lắng. Dù sao, thiên thần trại huấn luyện nếu so với tiên giới lược cao một điểm, chỗ đó ngưng lại mọi người là không có được thần cách chuẩn thiên thần. Từ nhỏ bị hoàng bà chứ ở nho nhỏ thế giới mang qua bên kia, lại ở bên kia lớn lên, Địch Văn Phong trong lòng là có chút xem thường tiên giới tiên nhân đấy. Vậy hãy để cho ngươi nhìn ta thất sát hồ lô chính thức lực công kích. Địch Văn Phong hừ lạnh một tiếng, đưa tay một ngón tay, miệng quát tử vi đấu mấy thất sát phá quân. Tương truyền trăm triệu năm trước thời kỳ viễn cổ, tiên giới có 14 vị đại lão, phân biệt tên là Tử Vi, Thiên Cơ, Mặt Trời, Vũ Khúc, Thiên Cùng, Liêm Trình, Thiên Phủ, Thái Mơn, Tham Lan, Cánh Cửa Cực Lớn, Trời Giúp, Thiên Lương, Thất Sát, Phá Quân. Cái này thất sát hồ lô tự là năm đó thất sát bảo vật, trải qua vô số nhiều thế hệ, cuối cùng rơi vào hoàng bà chi thủ, mà hoàng bà tự truyền cho đồ đệ Địch Văn Phong. Bất quá hoàng bà truyền cho Địch Văn Phong thời điểm, nói một câu, cái kia thất sát bất quá là 14 đại lão trong bài danh đếm ngược đích nhân vật. Nếu là gặp gỡ bài danh tại hắn trước khi đại lão sử dụng bảo vật, vậy ngươi tự nhanh chóng đào tẩu. Địch Văn Phong lúc ấy hỏi, vậy có nào bảo vật là phía trước 12 vị đại lão dùng qua đâu này? Hoàng bà im lặng. Bởi vì nàng theo sư phụ nàng tôn chỗ đó đã tiếp nhận những lời này, lại cũng không biết phía trước 12 vị đại lão dùng cái gì bảo vật. Cái kia thất sát hồ lô rốt cuộc là viễn cổ truyền lưu thập phẩm tiên khí, uy lực xác thực kinh người. Chỉ thấy trong hồ lô phun ra mấy đạo sát khí. Những cái kia sát khí chính là huyết hồng chi sắc, hình thành mấy đạo vòi rồng, đứng ở Diệp Không quanh người. Mà sát khí trụ ở bên trong, lại có vô số đem tiên kiếm bay múa. Vậy mà toàn bộ đều là bát phẩm cửu phẩm tiên kiếm. Này hồ lô tuyệt đối là cái xa xỉ đồ chơi. Thất sát tiên kiếm trận, bảy đầu sát khí vòi rồng thẳng cao nửa là không. Quả nhiên là khí thế kinh người. Phản phất bảy đầu màu đỏ cự long, vây quanh Diệp Không xoay quanh bay múa. Mà trong trận, vô số tiên kiếm giống như ẩn giống như hiện. Một hồi lọt vào sát khí, một hồi lại phi thoa giống như bắn ra. Một hồi đại, một hồi nhỏ, làm cho người ta khó lòng phòng bị, là tối trọng yếu nhất. Những này tiên kiếm phẩm giai đều là phi thường độ cao. Nếu là tiên nhân, lần lượt truy cập, tiên giáp phải sụp đổ. Dù là ngươi là cửu phẩm thập phẩm tiên giáp, đó cũng là vô dụng. Bởi vì chỉ cần ngươi tiên giáp có một điểm tổn hại miệng vết thương, những cái kia sát khí sẽ như âm vỡ tổ chui qua đi, đem tiên giáp bên trên miệng vết thương mở rộng xé rách, ngạnh xanh xanh xé mở tiên giáp, chui vào lấy tánh mạng người ta. Cho nên cái này thất sát hồ lô có thể không phải bình thường bảo vật. Diệp Không xem tình cảnh biết rõ lợi hại, không dám khinh thường, vội vàng lấy ra thiên đạo chi nhận coi chừng ứng đối. Keng keng keng. Theo bên ngoài xem, Diệp Không thân hình lập lòe, thường xuyên đều bị màu đỏ sát khí ngăn trở. Sở Nhất Nhất giờ phút này nguy cơ tạm thời không có. Nàng cũng bị chiến đấu hấp dẫn. Một đôi mắt đẹp lo lắng nhìn xem trong trận Diệp Không. Đem làm Diệp Không vũ khí ra tay, thế cục lập có đổi mới. Chỉ thấy thiên đạo chi nhận dội phong tự như cao thấp bay múa. Mặc dù nói bất thượng cẩn thận, bất quá lại có thể ổn mà chuẩn địa đem những cái kia phóng tới tiên kiếm toàn bộ chém ra. Những cái kia tiên kiếm tuy nhiên phẩm giai không thấp, thế nhưng mà gặp gỡ thập phẩm tiên đao, đó cũng là không hề có tác dụng. Bị thiên đạo chi nhận toàn bộ đập bay, có lại bị Diệp Không một đao quét ra kiếm trận. Ken! Lại là một thanh bát phẩm tiên kiếm bị Diệp Không chém ra kiếm trận. Nện trên mặt đất hỏa tinh văng khắp nơi. Lại vô lực lại bay trở về kiếm trận. Trông thấy Diệp Không thần uy, Sở Nhất Nhất vô cùng mịn màng trên mặt lập tức che kín hưng phấn, hô tốt. Đem hắn tiên kiếm toàn bộ đập bay, nhìn hắn chơi cái gì kiếm trận. Địch Văn Phong nhưng lại lạnh lùng cười cười, vô tri nữ nhân. Xác thực, trông thấy Diệp Không xuất ra thiên đạo chi nhận, Địch Văn Phong chỉ có vui vẻ. Hắn ước gì đối phương xuất ra vũ khí. Phải biết rằng, cái này hồ lô có một cái công năng tự là hấp thụ đối phương tiên khí. Càng là đẳng cấp cao tiên khí càng dễ dàng thu. Hắc hắc. Vừa rồi thu cái này ngược lớn nha đầu cửu phẩm tiên kiếm. Nếu như lại thu Diệp Không thập phẩm tiên đao. Luyện hóa nhập thất sát hồ lô. Cái kia bản hồ lô thất sát trận pháp sẽ tăng cường mấy lần. Phải biết rằng thập phẩm tiên khí làm là trận nhãn, cái kia nếu so với cửu phẩm tiên khí mạnh hơn rất nhiều. Địch Văn Phong nghĩ như vậy. Trong nội tâm âm thầm cao hứng. Chỉ chờ Diệp Không tiên lực chưa đủ. Cho đến lúc đó thu. Xác suất thành công rất cao. Theo tiên kiếm bị từng thanh đập bay đi ra, Địch Văn Phong tâm bắt đầu xuống chìm. Không nghĩ tới cái này Diệp Không như thế được. Đánh cho cả buổi. Vậy mà không có kiệt lực cảm giác. Nếu như là chính mình. Chỉ sợ sớm đã ăn không tiêu. Nếu là lại tiếp tục như vậy. Sợ là không đến một thời ba khắc. Chính mình trong trận tiên kiếm đã bị hắn toàn bộ đánh ra. Cái kia trận cũng liền rát. Đúng lúc này. Địch Văn Phong rốt cục trông thấy Diệp Không động tác không giống bắt đầu nhanh như vậy rồi. Hắn cũng biết không tới thời cơ. Thế nhưng mà hắn đã đợi không kịp. Tranh thủ thời gian đưa tay một ngón tay Diệp Không trong miệng hét lớn ra một chữ thu. Vốn tưởng rằng thất sát hồ lô hội giống như vừa rồi đối với Sở giống như. Thoáng một phát thu lại vũ khí. Thế nhưng mà lần nào cũng đúng thất sát hồ lô lần này lại như xe bị tuột xích rồi. Chỉ thấy cái kia hoàng không trượt thu hồ lô bay lên đối với Diệp Không. Thế nhưng mà sau đó, hồ lô kia lại rơi xuống. Chuyện gì cũng không còn làm. Thu, kiềm chế thu. Ngươi ngược lại là thu a. Mà nó, ngươi cái này muốn chết hồ lô, ngươi nhanh thu. Địch Văn Phong thử nhiều lần đều không có phản ứng. Lập tức giận tím mặt. Đối với thất sát hồ lô tự là một hồi gào thét. Bất quá hồ lô kia lại là căn bản không để ý tới hắn. Hắn không biết là Diệp Không thiên đạo chi nhận chính là bài danh thứ tư vũ khúc chuyên dụng bảo vật. Thất sát bài danh 12. Hơn nữa người này đối với địch nhân vô tình. Đối với bằng hữu nhưng lại một lời nghĩa khí. Cho nên vật giống như chủ nhân hình. Hắn bảo vật thất sát hồ lô cũng giống như vậy tính cách. Gặp được bằng hữu cũ lão tiền bối. Tuyệt đối sẽ không công kích. Mà khi sơ hoàng bà cùng Hồng Định Phương có chút ít quan hệ. Hai người không có giao thủ qua. cho nên ai cũng không biết. Nhìn xem Địch Văn Phong bạo khiêu như lôi, Sở Nhất Nhất không khỏi giễu cợt lối ra. Nụ cười này lại làm cho Địch Văn Phong nhớ tới sự hiện hữu của nàng. Lúc này hừ lạnh một tiếng. Nhất Nhất tiên tử, cho dù ta đánh không lại Diệp Không, ngươi cũng đừng muốn chạy trốn ra lòng bàn tay của ta. Lúc này lại là keng một tiếng, Diệp Không đập bay cuối cùng một đem tiên kiếm. Tiên kiếm mắt trận toàn bộ bị trừ. Thật giống như pháp trận bị nhổ sạch trận kìa. Trong trận một mảnh đại loạn. Bảy cái khổng lồ sát khí gió lốt ngã trái ngã phải. Âm âm sụp đổ. Cái kia màu đỏ sát khí toàn bộ nghiền nát bụi đất đồng dạng bay lên lên trời. Mà ở mảng lớn màu đỏ trong bụi đất, Diệp Không bước đi ra, run đi trên người bụi đất, khoát tay trong thiên đạo chi nhận, chỉ vào Địch Văn Phong nói còn có cái gì chiêu. Tuy nhiên Diệp Không bất ung bất hỏi một câu, Địch Văn Phong nhưng lại vẻ mặt hoảng sợ. Hắn lần này làm ác, dựa đơn giản tự là thất sát hồ lô. Hiện tại thất sát hồ lô đều bị Diệp Không phá. Hắn còn có cái gì chiêu đâu này. Hắn duy nhất chiêu, chỉ có một thanh nắm chặt Sở Nhất Nhất tóc quát thả ta đi. Nếu không ta giết chết nàng. Phải chết cùng chết. Diệp Không nhưng lại khinh miệt sạc một tiếng. Nguyên lai cái này là ngươi cuối cùng chiêu. Đi qua thiên thần trại huấn luyện cao thủ. Không gì hơn cái này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1663. Tờ. Uy nhiên nghe ra Diệp Không trong miệng mỉa mai ý tứ. Thế nhưng mà Địch Văn Phong chó cùng rứt dậu rồi. Đâu thèm những này. Một tay nắm chặt Sở Nhất Nhất tóc. Tay kia nắm Sở Nhất Nhất tuyết trắng cái cổ. Mở miệng hô Diệp Không. Ngươi nghĩ tới ta thả nàng mà. Vậy ngươi. Trước lời đầu tiên sát. À những lời này nói ra. Đoán chừng mình cũng cảm thấy không có khả năng. Lại đổi giọng hô vậy ngươi trước tiên đem ngươi tất cả tiên khí cùng tiên giáp đều giao cho ta. Ném tới. Nhìn xem Địch Văn Phong điên cùng bộ dạng, Diệp Không chỉ có hỏi ngược lại ngươi cảm thấy có thể sao. Vậy ngươi. Địch Văn Phong suy tư thoáng một phát. Lúc này mới hô vậy ngươi để cho ta mang theo Sở Nhất Nhất ly khai. Không được ngăn trở. Nếu không ta sẽ giết nàng. Hắn yêu cầu này. Diệp Không ngược lại là không có cách nào khác cự tuyệt. Đành phải lui về phía sau hai bước. Mở ra đường. Lúc này mới có chút ý tứ. Địch Văn Phong trong lòng có chút đắc ý. Ngươi Diệp Không thủ đoạn được thì như thế nào? Cuối cùng còn không phải để cho ta mang theo Sở Nhất Nhất ly khai. Hừ, chờ ta mang nàng đi đến địa bàn của ta. Còn không phải mặc ta làm. Địch Văn Phong trong nội tâm nghĩ như vậy kéo lấy Sở Nhất Nhất. Hắn sợ Diệp Không đối với hắn tập kích. Cho nên tư thế của hắn cũng là một mực đối mặt Diệp Không. Ngược lại đi lấy đi ra trận môn. Lại không nghĩ rằng trận ngoài cửa sớm có người chờ hắn. Sau ớt của hắn môi vừa lộ ra đến. Nhận được tin tức mai phục tại chỗ đó Ngô Dũng dơ lên sát sinh phụ đối với hắn cái ớt tự là một búa. Cháu trai, ngươi chết quá. Ngô Dũng xem thường nhất loại này cưỡng ép nữ nhân vô sĩ hành vi, một kích này dùng toàn lực. Bất quá không thể tưởng được Địch Văn Phong bảo vật thật đúng là không ít, hộ thân tiên giáp cũng là không tệ. Ngô Dũng một kích này lại bị Địch Văn Phong tiên giáp cho đón đo xuống dưới. Mặc dù không có chém chết Địch Văn Phong, thế nhưng mà tiểu tử này bị cái này giật mình, trong tay khẽ run rẩy. Sở Nhất Nhất vừa vặn thừa cơ đào thoát, chạy về phía Diệp Không. Đàn bà thối. Địch Văn Phong trong nội tâm giận dữ. Bất quá hắn bán thân thể đã ra tiên trận. Hắn nghĩ đến chính là đào tẩu. Căn bản không có khả năng đuổi theo Sở Nhất Nhất. Cho nên hắn dứt khoát tiếp tục hướng chạy tháo chạy. Thế nhưng mà Ngô Dũng cuồng bằng há có thể lại để cho hắn đào tẩu. Cuồng bằng trong miệng tức giận mắng muốn ngươi bắt cóc nữ nhân. Muốn ngươi bắt cóc tiên tử. Lượng trong tay người tiên khí tự là rất không tệ. Một cái sát sinh phủ một cái hồng tuyến thương. Đối với Địch Văn Phong một hồi mời đến. Không có một hồi Địch Văn Phong tiên giáp tự triệt để hỏng mất. Đáng thương Địch Văn Phong tin tưởng gấp trăm lần từ phía trên thần trại huấn luyện xuống. Đã nghĩ kiến công lập nghiệp. Có thể xuống không có vài ngày. Lại bị Ngô Dũng cuồng bằng hai cái hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên cho đánh cho không hề chống đỡ chi lực. Cuối cùng hắn thậm chí đều buông tha cho chống cự. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nói nhị vị. Tha mạng a. Sư tôn của ta là thiên thần trại huấn luyện Hoàng Bà Bà. Ta quản ngươi mẹ Hoàng Bà Bà. Ngô Dũng mới không nghe hắn phân biệt. Phất tay một búa. Huyết quang kinh hiện. Hô địa một tiếng sẽ đem tiểu tử này chém thành hai khúc. Cái này còn chưa đủ, Ngô Dũng còn muốn đi lên tiếp tục xem, đem tiểu tử này băm thành thịt vụn mới hả giận. Bất quá lại bị cuồng bằng giữ chặt. Nói ra đừng giết rồi. Diệp huynh đệ siêu nhân điện quan không phải tự thích ăn đẳng cấp cao tiên nhân. Thượng đẳng La Thiên Thượng Tiên. Cái kia tên đáng sợ cần phải không ăn qua. Kỳ thật đây là cuồng bằng đã đoán sai. Tưởng cái kia tiểu tử thần cự liêm đó là ăn tiên quân thi thể ấp trứng đi ra đấy. Một cái thượng đẳng La Thiên Thượng Tiên lại tính toán cái gì đâu này. Đón lấy. Ngô Dũng tiến lên đem Địch Văn Phong túi càng khôn cho gỡ xuống. Vỡ ra miệng rộng cười nói khoan hãy nói. Cái này tiểu công tử thật đúng là có tiền. Thập phẩm tiên khí, chuẩn thần khí, tất cả đều có. Lần này thu hoạch thật sự rất lớn đây này. Ngô Dũng cười xong, lại đột nhiên nhớ tới cái gì. Nói không tốt, lại nói tiếp tiểu công tử. Ta đến bây giờ đều không có minh bạch hắn là nhà ai tiểu công tử. Cuồng bằng cười khổ nói vừa rồi Diệp huynh đệ rõ ràng nói muốn lưu người sống. Thế nhưng mà ngươi đem họ Điền cùng những cái kia thủ hạ giết không tính. Càng làm tiểu công tử giết đi. Một cái người sống đều không có cũng không biết là những này là người phương nào. Ngô Dũng trảo đầu. Hừ lạnh nói mặc kệ nó. Ta đoán tự là Trần Chí Kiệt lão già kia không nghĩ tới chúng ta trở về Thiết Ngục Sơn. Từ đó mấy chuyện xấu. Cuồng bằng suy tư thoáng một phát lắc đầu nói Trần Chí Kiệt giống như không có cái này gan. Vậy ngươi từ từ suy nghĩ a, ta Ngô Dũng là người thô hào, những sự tình này không thiết tưởng. Ngô Dũng cũng không ngu, chuyện gì đều có thể suy nghĩ cẩn thận. Chỉ là có chút thời điểm hắn không muốn suy nghĩ. Lập tức hắn mang theo Địch Văn Phong túi càn khôn, đã nghĩ tiếng tiên trận báo tin vui. Bất quá hắn đi nhanh vừa bước tiến thêm một bước. Tự tranh thủ thời gian lui về phía sau trở về. Cái kia trương màu đen mặt to rõ ràng còn đỏ lên. Nhìn hắn bộ dạng này bộ dáng cuồng bằng ngạc nhiên nói ngươi đây là cái gì biểu lộ. Bên trong có chuyện gì? Cuồng bằng hiếu kỳ cũng muốn đi vào trận môn, nhìn xem bên trong rốt cuộc là làm sao vậy? Bất quá mới vừa đi một bước, lại bị Ngô Dũng giữ chặt, nói ra Diệp công tử đang tại cùng Nhất Nhất tiên tử. N. Ha ha, ngươi đã hiểu chưa? Tại Ngô Dũng một phen nháy mắt ra hiệu về sau, Cuồng Bằng cũng rốt cục đã hiểu. Mở miệng cười nói, cái này không biết ở đâu ra tiểu công tử ngược lại là ban chúng ta. Chẳng những đưa lên đống lớn bảo vật, còn thúc đẩy Diệp huynh đệ cùng nhất nhất tiên tử. Cạc cạc, Diệp huynh đệ tiên sử, cái này nên phá. Kỳ thật bên trong tình huống cũng không phải Cuồng Bằng nghĩ như vậy. Ngô Dũng không biết trước khi chuyện phát sinh, trông thấy Sở nhất nhất áo không đủ che thân nhào vào Diệp không trong ngực, còn tưởng rằng đó là Diệp không làm. Cũng không phải như vậy, mà là Sở nhất nhất theo Địch Văn Phong trong tay giãy giụa. Trong nội tâm kinh hoảng, liền một đầu tiến vào Diệp mổ người ôm ấp hoài bão khóc ồ lên. Sở nhất nhất với tư cách Bắc Đế phủ công chúa, chưa từng thụ qua loại này ủy khuất, lần này liền không nhịn được rồi, tự nhiên muốn tốt một hồi khóc. Sở nhất nhất khóc đến không thuận theo không buông tha, bất quá đối với Diệp mổ người đến nói nhưng lại dày vò. Không có biện pháp, Sở nhất nhất dáng người vốn tự động lòng người, tăng thêm hiện tại áo không đủ che thân, ngực quần áo hoàn toàn tổn hại. Diệp không chỉ cần một cúi đầu, tự thấy rõ. Cái kia phần đẩy đạt, cái kia phần đường vòng cung, cái kia phần cao thẳng. Diệp không nếu nhìn không có phản ứng cũng không phải là nam nhân. Đương nhiên, Diệp mổ người nếu như hiện tại làm chút gì đó, đây chẳng phải là cùng Địch Văn Phong, lại càng không là nam nhân rồi. Cho nên vì làm một người nam nhân, Diệp mổ người hay vẫn là rất vất vả chịu đựng. Không hỏi qua đề là, Diệp không nhịn được, cái nào đó huynh đệ nhịn không được, cái này ngẫm đầu ẩn ngực diễu võ dương oai bắt đầu. Diệp không cũng đành chịu, chỉ có lại để cho tiểu tử kia giày vò, quay đầu lại trừng phạt nó, không cho nó ăn thịt thì ra là rồi. Lại không nghĩ rằng, Sở nhất nhất tiếng khóc nhỏ dần, tâm tình cũng chậm chậm bắt đầu bình tĩnh. Đột nhiên tự mơ hồ cảm giác được chính mình bụng có cái thứ gì đỡ đòn, đưa tay một trảo, Sở nhất nhất lập tức tiếng khóc hoàn toàn ngừng, điện giật tựa như buông tay, nâng lên tràn đầy rặn mây đỏ mặt, mở miệng sang giọng, ta đều như vậy, ngươi rõ ràng. Ngươi tưởng cái gì đâu này? Diệp không trong lòng tự nhủ, đại tỷ, ngươi đều như vậy, ta sao có thể không muốn đâu này? Bất quá lời nói đương nhiên không thể nói như vậy. Chỉ có học khiếu phong lan vương biểu lộ, trảo đầu nói không có ý tứ. Sai lầm sai lầm. Nhắc tới biểu lộ ngược lại là thật đáng yêu. Sở nhất nhất lúc này tự nở nụ cười. Tại Diệp không mua bàn chân bên trên giẫm một cước, tức giận nói dê xồm. Còn xem. Mau đi ra. Đợi bổn tiên tử thay quần áo. Diệp không lúc này mới tiễn đưa khai mở tay, trong miệng thầm nói còn muốn ta đi ra ngoài, nên trông thấy đều nhìn thấy. Sở nhất nhất lập tức giận dữ, đuổi kịp hai bước, nhấc chân tưởng đá Diệp không. Diệp không lập tức đại chóng mặt nói không tốt, không nên trông thấy cũng nhìn thấy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1664 giờ y e b không ra tiên trận. Ngô Dũng lập tức nháy mắt ra hiệu nói, trách không được Diệp công tử ngươi một mực không chịu phá tiên sử đâu rồi, nguyên lai ngươi là khoái thương thủ a. Diệp đại quan nhân trong nội tâm nghĩ đến sự tình, sửng sốt một chút mới hiểu được Ngô Dũng lời nói. Mở miệng cười mắng, ngày ngươi tiên nhân bản bản, các ngươi tưởng đi nơi nào? Ta cùng Nhất Nhất tiên tử là thuần khiết bạn tốt, tinh khiết đấy, so vàng rồng còn tinh khiết đây này. Ngô Dũng sạc nói, vàng rồng là cái gì chó má thứ đồ vật. Cuồng Bằng mỉm cười. Chống đỡ lên Địch Văn Phong túi càn khôn cùng cái kia màu vàng tiểu cầu nói ra. Lần này thu hoạch không nhỏ. Không thể tưởng được tiểu tử này thân gia như thế phong phú. Diệp không tiếp nhận thứ đồ vật, mở miệng nói thứ đồ vật không tệ, có thể địa vị cũng đại. Vừa rồi Sở Nhất Nhất nói cho ta biết, nói hắn tự xưng là Bạch Ma Vực Địch Đông Lượng tiểu nhi tử, Địch Văn Phong. Ngô Dũng hừ lạnh nói, cái này không sao rồi. Cái kia Địch Đông Lượng bất quá là Bành Phách Thiên cẩu nô tài. Chúng ta liền cả Bành Phách Thiên còn không sợ. Tại sao phải sợ hắn một con chó? Cuồng Bằng nhưng lại cẩn thận, nói không thể chủ quan. Ta nghe nói cái kia Địch Đông Lượng bất quá trung đẳng La Thiên Thượng Tiên tu vị, con của hắn vì sao so với hắn còn cao? Còn có cái này Địch Văn Phong một thân bảo vật cũng không phải một cái thổ tài chủ Địch Đông Lượng có thể có được đấy. Diệp không gật đầu nói không tệ. Vừa rồi nghe cái thằng kia khẩu khí. Hắn là từ phía trên thần trại huấn luyện trở về. Nghe nói hắn là cái nào đó vượt qua thần kiếp đại lão đệ tử. Mà ngay cả Hồng Bá đối với hắn sư tôn đều được khách khí. Ngô Dũng cùng Cuồng Bằng đều chưa nghe nói qua thiên thần trại huấn luyện. Bất quá nghe nói Hồng Bá đều được đối với hắn sư tôn khách khí. Hai người đều quá sợ hãi. Ngô Dũng nói cái này như thế nào cho phải, đắc tội nhân vật như vậy, sợ là chúng ta vừa muốn có phiền toái. Ai nha, sớm biết không giết hắn. Diệp không cũng là không muốn thêm nửa phiền toái, bất quá phiền toái đã chủ động tìm hắn, hắn cũng sẽ không biết trốn tránh. Quản hắn khỉ gió là người nào đồ tử đồ tôn. Dựa vào kẻ này với tư cách, hắn tự là đáng chết. Ngươi làm đúng vậy, Địch Văn Phong đáng chết. Nếu là có người vì hắn can thiệp vào, cùng nhau giết chi. Thiên thần trại huấn luyện, hừ, không có được thần cách tính toán cái gì thiên thần. Diệp không nói ra lời này, hai mắt đã hóa thành một điểm hàn tinh. Sau đó, Diệp không lại lấy ra cái kia cái gọi là thần khí mảnh sĩ chùi. Lấy ra xem xét không khỏi bật cười. Thứ này đại khái vốn là một kiện hạ phẩm thần khí. Bất quá cũng không biết làm sao lại hư hao rồi. Đại chùi tay cầm đã đoạn. Vì vậy, không biết một vị tiền bối tự dứt khoát đem tay cầm mài bình. Một lần nữa tế luyện. Cho nên thành vi một cái viên cầu bộ dáng. Bất quá vật ấy vốn chính là cái loại kém lần đứt đồ chơi. Kinh này một lộng. Triệt để trở thành một kiện đồ bỏ đi thần khí. Ngoại phẩm thần khí. Cho nên thứ này tuy nói là thần khí. Có thể kỳ thật còn không bằng bát phẩm tiên khí. Thì ra là lấy ra làm bộ dáng. Thực tế hiệu quả rất kém cỏi đấy. Như nhắc tới lần thu hoạch lớn nhất đấy, đem làm mấy cái kia kiện thập phẩm thất sát hồ lô. Đây chính là kiện tuyệt đối bảo vật. Hơn nữa, thất sát hồ lô còn không phải một mình tồn tại đấy. Trong đó lại vẫn có ba cái cử phẩm tiên kiếm. 16 thanh bát phẩm tiên kiếm. 36 thanh thất phẩm tiên kiếm. Mặt khác đẳng cấp tiên kiếm một số. Cái này bảo vật giá trị, vậy thì thật là vượt quá tưởng tượng. Cuồng Bằng cùng Ngô Dũng bảo vật đều là cử phẩm, Diệp không cố tình đem thất sát hồ lô đưa cho bọn họ. Bất quá bọn hắn nhưng lại lắc đầu không muốn. Diệp không dứt khoát xuất ra hai thanh cử phẩm tiên kiếm. Cho bọn hắn với tư cách đồ dự bị vũ khí. Như vậy Ngô Dũng cùng Cuồng Bằng sẽ không có cự tuyệt. bất quá cuồng bằng vừa tuyển đến một mồi lửa hồng tiên kiếm. Trận môn bên kia bóng người lóm lên, nhưng lại sợ Nhất Nhất ra tới rồi. Nàng vội vàng hô, chậm đã, cái kia kiện tiên kiếm là của ta. Đây chính là nàng trước khi bị Địch Văn Phong thu đi Phượng Ảnh Ngô Đồng kiếm, cái này lại vật quy nguyên chủ. Bất quá Sở Nhất Nhất người này có một tật xấu, có tiện nghi muốn dính, mới có lợi đã nghĩ muốn. Bất quá Diệp Không đương nhiên không có khả năng đem hồ lô cho nàng. Nhưng lại có hai thanh cử phẩm tiên kiếm. Một bả cho Ngô Dũng, một bả cho Cuồng Bằng. Cho bác phẩm tiên kiếm cho nàng, nàng lại không vui. Cho nên Diệp Không chỉ có đem cái kia đồ bỏ đi thần khí mảnh sĩ chùy cho nàng. Sở Nhất Nhất nhãn lực không tệ, liếc biết rõ cái này thần khí là kiện hàng nhập lậu. Đương nhiên là không thuận theo, không buông tha, không muốn. Ngô Dũng cười nói, cái kia ta với ngươi đổi tự lạc, ta ngược lại là ra thiết cái này đại chùy. Sở Nhất Nhất được một bả cử phẩm tiên kiếm, lúc này mới thỏa mãn. Mà Cuồng Bằng cũng cầm một bả cử phẩm tiên kiếm, cũng là cảm thấy mỹ mãn. Thứ này về sau tự cho hắn lão bà Lăng Tử Thu dùng. Bất quá Lăng Tử Thu hiện tại mới là trung đẳng kim tiên, không dùng được, tiểu nhân mang theo trọng bảo, đó là đòi mạng. Đương nhiên, cái khác vui vẻ đúng là tử thần cự liêm rồi. Thoáng một phát đạt được nhiều như vậy huyết thực. Trong đó còn có một thượng đẳng La Thiên Thượng Tiên. Nó đừng đề cập có nhiều vui vẻ rồi. Địch Văn Phong cùng hắn dẫn đầu thủ hạ đại bộ phận bị diệt diệt. Bất quá Bắc Đế phủ xe bay nhân viên cũng đã chết cái tinh quang. Đặc biệt là kéo xe Thải Phượng cũng bị người kéo đi. Cái này chiếc xe bay vừa rồi không có mặt khác động lực. Cho nên Diệp Không bọn hắn cũng chỉ có thể buông tha cho xe bay. Lập tức Diệp Không thông tri thủ vệ Minh Thuế Tinh trấn thủ tiên tướng. Sau đó bốn người tự hành bay về phía Tuyết Thành Tinh. Diệp Không thả ra Thất Thải Vân, mang lên bốn người, chỉ tốn ba ngày thời gian đã đến Tuyết Thành Tinh. Bên này Bắc Đế đã sớm nhận được tin tức ra ngoài nghênh đón. Diệp Đại Nhân lần này vừa xong tiên giới tự gặp bị người phục kiếp, quả thực là phát rồi, việc này không thể thiện rồi. Bắc Đế nghe nói việc này cũng là vẻ mặt lửa giận. Diệp Không khẽ gật đầu, đi theo Bắc Đế đi vào Bắc Đế phủ. Nói, bệ hạ ngài tự đừng khách khí như vậy. Diệp mổ thừa mong bệ hạ trợ giúp. Ta cũng là cảm hoài tại tâm. Về sau bệ hạ trực tiếp bảo ta tiểu Diệp là được. Sở Tiểu Ngư lần này nhưng lại không có thoái thác, mà là mở miệng cười nói, như vậy cũng không tệ. Bất quá ngươi cũng không thể gọi ta bệ hạ. Đã kêu Sở Bá A, tất cả mọi người là người một nhà, không cần những thói tục kia đấy. Sở Tiểu Ngư nói người một nhà, Diệp Không cái này mới ý thức tới. Sở Thẳng cùng tại chính mình bên cạnh thân, tuy nhiên không có treo chính mình cánh tay, có thể cảm giác kia lại cùng dĩ vãng không có cùng. Đương nhiên là có bất đồng. Dĩ vãng Sở Nhất Nhất đối với Diệp đại quan nhân mơ hồ có chút ý tứ. Bất quá cũng có khoảng cách. Trải qua cái kia lần thứ nhất, Sở Nhất Nhất lại để cho Diệp Không nhìn cái hơn phân nữa. Trong nội tâm nàng cũng có nghĩ cách không phải. Bất quá nghe thấy lão tiếu nói như vậy, Sở Nhất Nhất cũng là khuôn mặt ửng đỏ, vĩnh lên miệng qua treo lão tiếu cánh tay nói, ai cùng tiểu tử kia là người một nhà. Hẳn là cha muốn nhận thức hắn làm con nuôi. Sở Tiểu Ngư cười nói, một con rể nửa cái nhi còn muốn nhận thức cái gì con nuôi. Lời này nói, mà ngay cả Diệp Không đều là mặt già đỏ lên. Bất quá Diệp Không cũng phiền muộn a. Hắn thật sự không có làm gì, thậm chí nghĩ cách đều không có. Làm sao lại nhiều như vậy Diễm Ngộ đâu rồi? Ai? Thật sự là mệnh đi hoa đào. Vung phao ngâm nước tiểu đều có thể cua gái a. Sở Nhất Nhất vô cùng mịn màng trên mặt cũng là trồi lên đỏ ửng. Trong miệng tức giận nói: ta mới chướng mắt tiểu tử này đâu rồi? Hạ giới lại có nhiều như vậy đạo lữ. So tiên đế lão bà còn nhiều đây này. Đi vào Bắc Đế phủ nghị sự đại điện, có thị nữ đưa lên tiên trà. Diệp Không không muốn xoắn xuýt tại những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Mở miệng nói: sợ bá, cái kia Địch Văn Phong gia đình cũng không phải cần sợ. Khả Cư nói sư tôn của hắn không giống bình thường, vậy mà có thể đem hắn mang lên thiên thần trại huấn luyện. Người này chỉ sợ cũng là cái nhân vật lợi hại. Chúng ta không thể không phòng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương 1665. Escher. Ở Nhất Nhất cũng tò mò nói: cái kia Địch Văn Phong nói hắn sư tôn là Tiên Quan Sơn Diêu bà bà sư muội, gọi là Hoàng bà bà. Bắc Đế nghe thấy cái này Hoàng bà bà lập tức tự là chau mày, trầm ngâm một hồi nói: lần này xác thực so sánh phiền toái. Cái kia Hoàng bà bà người này mặc dù là Diêu bà bà sư muội, thế nhưng mà tính cách vừa vặn sự khác biệt. Diêu bà bà tuy nhiên yêu trêu cợt người, vừa ý rất tốt. Có thể cái kia Hoàng bà bà nhưng lại mặt ngoài dịu dàng ngoan ngoãn, tâm tư ác độc. Hơn nữa mang thù thiện đố kỵ. Nhai thử tất nhiên so sánh. Năm đó mọi người không biết nàng là loại người này, rất bị nàng che mắt một thời gian ngắn. Nếu như ngươi giết nàng đồ đệ, nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ đấy. Sở Nhất Nhất nói: cha, cái kia Hoàng bà bà như thế nào hội gạt người? Ngươi ngược lại là nói. Hẳn là cha ngươi cũng bị nàng đã lừa gạt. Còn có nàng tu vị đến cùng như thế nào? Bắc Đế lắc đầu, chậm rãi mở miệng nói: lúc trước Diêu Hủy cùng Hoàng Vũ giao sư tỷ muội lưỡng, cũng là tiên giới phi thường nổi tiếng tiên tử. Năm đó tên của các nàng đầu không kém gì. Chút nào các ngươi hiện tại ngũ đại tiên tử. Hai người này tướng mạo tư sắc mỹ diệu tuyệt luôn. Không biết có bao nhiêu nam tiên nhân quỳ gối tại các nàng váy quả lựu xuống. Diệp Không nghe xong âm thầm gật đầu. Cái kia Diêu bà bà mang trên mặt cái khăn che mặt, giấu diêm chân dung. Chỉ xem cái kia dáng người tự làm cho người ta ầm ầm tâm động. Nếu như nàng lộ ra khuôn mặt, không biết muốn mê chết bao nhiêu nam nhân. Bắc Đế tiếp tục nói: tuy nhiên các nàng được xưng tiên giới song thù, tuy nhiên lại cũng có ngăn cách. Bởi vì thân là sư tỷ Diêu Hủy càng làm cho nam nhân oa thiết, truy cầu nàng nam nhân thêm nữa. Ngay lúc đó Đan Vương cùng lục đệ Tào Tiếu Thiên đều là khổ truy chi nhân. Nữ nhân đối với bát quái tin tức càng thêm cảm thấy hứng thú. Sở Nhất Nhất nghe được nhập thần, vội vàng hỏi nói: cái kia về sau đâu này? Nào có cái gì về sau? Cái kia Diêu Hủy một lòng tu luyện, căn bản không có đối với bất luận cái gì người theo đuổi động tâm, chỉ là đem bọn họ trở thành bằng hữu. Bắc Đế lại nói: Diêu Hủy kỳ thật đối với nhiều như vậy nam nhân truy cầu cảm giác được không sợ người khác làm phiền, trở ngại lễ phép, lại không tốt đuổi người khác đi. Nàng là mệt mỏi ướm phó. thế nhưng mà sư muội của nàng Hoàng Vũ Giao nhưng lại trong nội tâm không thoải mái. Nàng tự xưng là dung mạo cùng tư chất đều là tốt nhất chi tuyển. Trong nội tâm đối với Diêu Hủy hận đến phải chết. Sở Mục thở dài nói. Diêu bà đều bị những người này khiến cho phiền chết. Mà cái kia Hoàng Vũ Giao lại bởi vậy ghen ghét. Ai? Nhân tâm làm sao lại phức tạp như vậy đâu này? Thế gian sự tình chính là như vậy được rồi. Bắc Đế mỉm cười. Mở miệng nói. Cái kia Hoàng Vũ Giao trong nội tâm ghen ghét. Thế nhưng mà người khác không biết a. Diêu Hủy còn tưởng là nàng là người tốt. Có lần lại có mấy cái nổi danh nam tiên nhân cái này các nàng tỉ muội ở lại địa ngoài đánh đập tàn nhẫn. Tào Tiếu Thiên càng là ra tay giết điệu rơi mấy cái tình địch. Cái này Diêu Hủy tự không thể chịu đựng được rồi. Chạy tới cùng sư muội Hoàng Vũ Giao tố khổ. Cái kia Hoàng Vũ Giao sớm có nghĩ cát. Đã nói. Kỳ thật có một cái biện pháp có thể giúp ngươi. Cái kia chính là biến dạng. Ta nơi này có chút ít đan dược. Ngươi ăn vào đi. Có thể cho ngươi trên mặt trường một cái đại sẹo. 3 năm ở trong. Không có thuốc nào chữa được. Sở Nhất Nhất nghe được té xỉu, nói, đây là cái gì biện pháp, đây không phải hại người sao? Diệp Không đột nhiên nghĩ đến Diêu bà cả ngày lụa đen che mặt. Lập tức nghĩ đến cái gì? Mở miệng nói. Hẳn là cái kia đan dược cũng không phải 3 năm biến mất. Mà là vĩnh viễn không có thuốc nào chữa được. Đây không phải là vĩnh viễn mặt mày hốt hác rồi hả? Cái kia Hoàng Vũ Giao thật đúng là ác độc. Sở Nhất Nhất cũng nghĩ tới điều gì? Bắc Đế lại lắc đầu nói, không phải cái kia Hoàng Vũ Giao khi đó ngược lại không có như vậy đột. Nàng tưởng hoàn toàn chính xác thực là lại để cho sư tỷ biến dạng 3 năm. Nàng kia không phải có thể đạt được đại lượng nam nhân sủng á đến sao? Cái kia về sau đâu này? Sở Nhất Nhất thúc giục nói. Bắc Hoàng Đế đạo. Về sau sự tình tự thoát ly Hoàng Vũ Giao tượng rồi. Diêu Hủy ăn vào đan dược lúc đã là tiên quân tu vị. Nàng ăn vào đan dược biến dạng. Quả nhiên thanh tĩnh rất nhiều. Vì vậy an tâm tu luyện. 3 năm sau lại nghênh đón nàng thần kiếp. Diêu Hủy bà cả đời vận mệnh không tốt, rõ ràng rất đơn giản độ kiếp, lại bị thần vương trùng hợp trông thấy. Nghe nói thần vương xem xét. Cả giận nói ta thần giới sao có thể người nào đều thu. Xấu như vậy. Không cho nàng nhập thần giới. Không được bất luận kẻ nào cho nàng thần cát. Không được nàng nhập thiên thần trại huấn luyện cướp lấy thần cát. A là như thế này. Sở Nhất Nhất há to mồm. Thầm nghĩ Diêu bà thật sự là không may. Đã có cái này ba không được. Cái gì đều hủy. Bắc Đế lại nói. Lúc ấy thần giới dường như cũng có nam thần vừa ý Diêu hủy. Liền sai người cho thần vương giảng. Việc này là như vậy. Cái kia nữ tiên nhân không phải xấu như vậy. Đại khái thần vương ngày đó tâm tình không tốt. Nghe xong vậy mà giận tím mặt nói. Tự cho là rất đẹp muốn cố ý giả trang xấu nha. Loại nữ nhân này chính là như vậy. Cho điểm nhan sắc tự mở phường nhuộm. Đã nàng tưởng xấu, vậy thì vĩnh viễn cũng không muốn hồi phục nguyên trạng rồi. Cái này thần vương thật quá mức. Sở Nhất Nhất cả giận nói chơi hắn đánh rắm quả thực là hỗn đản. Hắn khẳng định vừa bị nữ nhân cự tuyệt, lúc này mới đem khí rơi tại Diêu bà trên người. Bắc Đế thở dài, cái này còn không phải xui xẻo nhất đấy, Diêu Hủy về sau vậy mà lại ngộ đánh lầm đụng. Đương nhiên ta cảm thấy rất đúng ý trời khó tránh. nàng vậy mà chính mình đạt được một cái thần cách. Đã qua thần kiếp, lại có thần cách, thần vương cũng không thể ngăn cản nàng phi thăng. Bất quá thần vương hay vẫn là không thích cái này xấu nữ nhân. Mà Diêu Hủy lại so sánh không may. Mỗi lần hảo tâm tổng xử lý chuyện xấu, cũng không biết tại thần giới phạm vào chuyện gì. Bị thần vương cướp đoạt thần cách đánh rớt xuống tiên giới đến thủ tiên quan sơn. Sở Nhất Nhất không nghĩ tới thân thiết Diêu bà vậy mà có nhiều như vậy câu chuyện. Nàng nghe được trợn mắt há hốt mồm. Một hồi lâu mới hỏi nói. Diêu bà tại sao lại xui xẻo như vậy? Mỗi lần người khác không gặp được không may sự tình đều bị nàng gặp được. Sở Tiểu Ngư nói, nàng được đúng là suy thần thần cát. Ngày nàng tổ tiên bản trách không được. Diệp Không lúc này mới chợt hiểu ra, vì cái gì Bắc Đế mới vừa nói Diêu Hủy đạt được thần cách là ý trời khó tránh. Xem ra lão thiên gia ngay từ đầu sẽ đem nàng đem làm suy thần bồi dưỡng. Sở Nhất Nhất thì là giật mình địa mở lớn phấn nhuộn bờ môi, nói còn có loại này thần. Sở Tiểu Ngư gật đầu nói thượng giới sự tình. Há là chúng ta có thể suy đoán nói bừa. Hôm nay nói Diêu bà không phải trọng điểm là Hoàng Vũ Giao. Diêu Hủy trên mặt hắc sẹo vĩnh viễn cũng không thể khôi phục. Mọi người cũng dần dần biết rõ. Việc này Thủy làm kén người là Hoàng Vũ Giao. Tin tức lưu truyền ra đi. Toàn bộ tiên giới đều là một mảnh chửi rủa thanh âm. Mắng Hoàng Vũ Giao tâm địa ác độc, ngoan độc. Duy nhất không trách nàng cũng chỉ có Diêu Hủy rồi. Kỳ thật lúc này thời điểm Hoàng Vũ Giao đã cùng đại ca quan hệ rất tốt. Có thể tin tức truyền ra, đại ca cũng là tức giận cực kỳ. Cùng Hoàng Vũ Giao đoạn tuyệt hết thảy liên hệ. Hoàng Vũ Giao mấy lần cầu thấy đại ca không có kết quả. Dưới sự giận dữ Kiều Trang đã phẫn du đảng ở từng cái đại tinh cầu. Chuyên môn tìm kiếm những cái kia sau lưng nói nàng nói bậy chi nhân. Thử nghĩ tiên giới bao nhiêu người. Mọi người trà dư tử hậu đều oa thiết trò chuyện chút ít bát quái tin tức. Có thể Hoàng Vũ Giao mặc kệ. Chỉ cần nâng lên nàng đấy. Một mực giết sạch cả nhà. Trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu tiên nhân không hiểu thấu bị giết. Trong đó cũng không có thiếu tiên giới nổi danh nhân sĩ. Về sau Thiết Ngục Sơn bắt được nàng. Đại ca người này tự là nhớ tình bạn cũ tình. Làm sao vốn là nói qua yêu đương nữ tử. Vì vậy tại một cái vắng vẻ tinh cầu lại để cho Hoàng Vũ Giao chính mình tu luyện. Cái này Hoàng Vũ Giao cùng Diêu Hủy đồng dạng. Đều là tu luyện nhân vật thiên tài. Cái này khép lại quan. Nàng vậy mà cũng đã qua thần kiếp. Sau đó nàng tự đi thiên thần trại huấn luyện, lại không có chút tin tức.